tính chất nghiêm trọng của người phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say. Người phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, không biết tự chủ, trở thành người hung hăng, dám liều lĩnh, tạo mọi ác nghiệp nghiêm trọng mà lúc tỉnh táo không dám làm ác nghiệp như vậy. Khi người nào thường dùng các chất say như thuốc phiện, ma túy, cần sa, v.v. trở thành bệnh nghiện nặng, đến khi người ấy lên cơn thèm khát các chất say ấy mà không có sẵn, khiến cho người ấy lên cơn điên loạn, hung hăng, dám liều lĩnh tạo mọi ác nghiệp nghiêm trọng mà lúc tỉnh táo không dám làm ác nghiệp như vậy. Cho nên, người phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say là nguyên nhân dẫn đến tạo mọi ác nghiệp rất nghiêm trọng, gây tai hại trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Trong chú giải Sutta Nipa Tattha Katha, giải về tội ác của sự uống rượu, bia và các chất say, Yatma Pana Paccha Paji Athang Na Janati Thamma Na Janati Matu Atta Rayang Karoti Pitu Puttha Pase Kaputtha Tatha Gata Sava Kanampi Atarayang Karoti Ditheva Thame Garahang Samparaye Dutgatin Appa Rapariye Umma Dancha Papu Nati. Người thường uống rượu, bia và các chất say không biết quả, không biết nhân, gây ra sự tai hại đến sinh mạng của mẹ, của cha, gây ra sự tai hại đến Đức Phật Chánh Đẳng Giác, Đức Phật Độc Giác, các hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật. Trong kiếp hiện tại, người uống rượu, bia và các chất say thường bị chư thiện trí chê trách. Sau khi người uống rượu, bia và các chất say chết, ác nghiệp ấy cho quả tái sinh trong cõi ác giới, địa ngục, asura, ngạ quỷ, súc sinh. Đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy trong cõi ác giới, nếu có đại thiện nghiệp khác cho quả tái sinh kiếp sau làm người, thì người ấy sẽ là người mất trí, người điên cuồng. Và Ngài Đại trưởng lão Mahaputthagosa dạy trong ngũ giới, người phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dễ vui, thất niệm trong mọi thiện pháp, tạo đại tội mà hậu quả vô cùng nghiêm trọng hơn bốn điều giới còn lại như sau. Apichetha Surame Raya Machapa Ma Dathana Meva Maha Savachang Na Tatha Panati Patadayo Kapma Manusa Futaksapi Ummata Kapha Vasang Vata Nema Ariya Thaman Tara Yaka Ranato Ti Eva Metha Maha Savacha Topi Vinya Tapo Vinichapo. Sự thật, trong ngũ giới ấy, người phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dễ vui, thất niệm trong mọi thiện pháp, tạo ác nghiệp đại trọng tội hơn phạm bốn điều giới còn lại là điều giới sát sinh, điều giới trộm cắp, điều giới tà dâm, điều giới nói dối. Bởi vì phạm bốn điều giới này gây hậu quả ít nghiêm trọng hơn phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say. Tại sao? Phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say này còn là nhân làm cho người ấy mắc phải chứng bệnh điên, mất trí, làm tai hại cho sự chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn. Nên hiểu ý nghĩa Mahavaccha, tức đại trọng tội, trong trường hợp này. Thật vậy, trong ngũ giới, dù người nào đã phạm điều giới sát sinh như giết cha, giết mẹ, giết bậc thánh A-ra-hán, đã tạo ác nghiệp vô gián trọng tội Anantariya Kamma, sau khi người ấy chết, chắc chắn ác nghiệp vô gián trọng tội ấy trong ác tâm cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau Patisanthikala, có suy xét tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của ác tâm gọi là ác giới tái sinh tâm Patisanthichitta, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi đại địa ngục Avicii chịu quả khổ của ác nghiệp ấy trong suốt thời gian lâu dài, suốt nhiều đại kiếp trái đất, cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi địa ngục ấy. Sau khi thoát ra khỏi cõi địa ngục ấy, nếu có đại thiện nghiệp hợp với trí tuệ cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala, có đại quả tâm hợp với trí tuệ, gọi là dục giới tái sinh tâm, Patisanthichitta, làm phận sự tái sinh kiếp sau đầu thai làm người, thì người ấy thuộc về hạng người tam nhân từ khi đầu thai. Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, hạng người tam nhân vốn có trí tuệ, nếu thực hành pháp hành thiền tuệ, có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi phiền não, mọi tham ái không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán cao thượng. Ví dụ, trong thời kỳ Đức Phật Gotama, có ngài đại trưởng lão Maha Moggallana là bậc thánh tối thượng thanh văn đệ tử của Đức Phật. Tiền kiếp xa xưa của ngài đại trưởng lão vốn là một người con chí hiếu đối với mẹ cha già đuôi mù. Về sau, người con trai vâng lời mẹ cha, chịu lấy vợ. Người vợ không muốn sống chung với mẹ cha chồng đuôi mù. Vì chịu theo ý vợ, nên người con trai bày mưu đánh xe chở mẹ cha già đuôi mù đi thăm bà con. Đến khu rừng, người con trai xuống xe giả làm tên cướp đến đánh đập cha mẹ đuôi mù đến chết, bỏ xác trong rừng, đã tạo ác nghiệp vô gián trọng tội giết mẹ cha. Sau khi tiền kiếp của ngài đại trưởng lão chết, ác nghiệp vô gián trọng tội giết cha mẹ ấy, cho quả tái sinh trong cõi đại địa ngục Avicii, trong suốt thời gian lâu dài suốt nhiều đại kiếp trái đất, cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới thoát ra khỏi địa ngục. Trong thời kỳ Đức Phật Ano Madassi xuất hiện trên thế gian, tiền kiếp của ngài đại trưởng lão Maha Moggallana là trưởng giả Siri Vatthana đã từng tạo các pháp hạnh ba la mật, đến hầu đảnh lễ Đức Phật, có ý nguyện muốn trở thành vị thánh tối thượng thanh văn đệ tử, có phép thần thông xuất sắc bậc nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật trong thời vị lai. Trưởng giả Siri Vatthana, tiền kiếp của ngài đại trưởng lão, được Đức Phật Ano Madassi thọ ký rằng: "Này Siri Vatthana, ý nguyện của con sẽ được thành tựu trong thời vị lai, còn một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất nữa, Đức Phật Gotama sẽ xuất hiện trên thế gian. Khi ấy, con sẽ là vị thánh tối thượng thanh văn đệ tử, có phép thần thông xuất sắc bậc nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật Gotama." Tiền kiếp của ngài đại trưởng lão tiếp tục cố gắng tinh tấn, tạo 10 pháp hạnh ba la mật suốt một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất cho được đầy đủ. Đến thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, hậu kiếp của người con trai giết mẹ cha đuôi mù cũng là tiền kiếp của ngài đại trưởng lão Maha Moggallana, sinh trong dòng Bà La Môn có tên Kolita, xuất gia thành Tỳ Khưu nơi Đức Phật Gotama có tên là Tỳ Khưu Maha Moggallana, thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, diệt tận được mọi phiền não, mọi tham ái không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán, gọi là bậc thánh tối thượng thanh văn đệ tử, có phép thần thông xuất sắc nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật Gotama. Trường hợp Đức vua Ajatasattu giết Đức Phụ Vương là Đức vua Bimbisara, bậc thánh nhập lưu. Về sau, Đức vua Ajatasattu biết ăn năn hối lỗi, ngự đến hầu đảnh lễ Đức Phật. Khi ấy, Đức Phật thuyết giảng bài kinh Samanyapha Lasutta tế độ Đức vua. Sau khi nghe bài kinh ấy xong, Đức vua Ajatasattu phát sinh pháp hỷ lạc chưa từng có, phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, kính xin thọ pháp quy y Tam Bảo là quy y Đức Phật Bảo, quy y Đức Pháp Bảo, quy y Đức Tăng Bảo, kính xin Đức Phật công nhận Đức Vua là người cận sự nam đã quy y Tam Bảo đến trọn đời. Khi ấy, Đức Vua thành tâm sám hối tội lỗi giết Đức Phụ Vương Bimbisara của mình, kính xin Đức Phật chứng minh. Từ đó, Đức Vua Ajatasattu là người cận sự nam có đức tin đặc biệt trong sạch nơi Tam Bảo, gồm Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo và Đức Tăng Bảo, hết lòng hộ độ Tam Bảo đến trọn đời. Thật vậy, Đức Vua Ajatasattu là người hộ độ 500 chư trưởng lão bậc thánh A-ra-hán trong kỳ kết tập Tam Tạng Pali và chú giải Pali lần thứ nhất do Ngài Đại trưởng lão Maha Kassapa chủ trì, gồm có 500 chư trưởng lão bậc thánh A-ra-hán tại động Satapani gần kinh thành Rajagaha, đất nước Magatha, thời gian sau khi Đức Phật tịch diệt Niết Bàn khoảng 3 tháng 4 ngày. Suốt 7 tháng mới hoàn thành xong trọn bộ Tam Tạng Pali và chú giải Pali. Sau khi Đức Vua Ajatasattu băng hà, đáng lẽ ác nghiệp vô gián trọng tội giết Đức Phụ Vương trong ác tâm cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau Patisan Thichala, có suy xét tâm đồng sinh với thọ xã là quả của ác nghiệp gọi là tái sinh tâm Patisan Thichita, làm phần sự tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi đại địa ngục Avichí. Nhưng nhờ đại thiện nghiệp quy y Tam Bảo và nhất là đại thiện nghiệp hộ độ 500 chư trưởng lão bậc thánh A-ra-hán trong kỳ kết tập Tam Tạng Pali và chú giải Pali lần thứ nhất, có năng lực làm giảm tiềm năng cho quả của ác nghiệp vô gián trọng tội ấy, nên chỉ làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi tiểu địa ngục Lô Há Cung Phí, tức nồi đồng sôi, chịu quả khổ suốt thời gian 60.000 năm mà thôi. Như Đức Phật Gotama thọ ký được tóm lược: sau khi Đức Vua Ajatasattu băng hà, ác nghiệp vô gián trọng tội giết Đức Phụ Vương cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi tiểu địa ngục Lô Há Cung Phi, tức nồi đồng sôi, từ miệng nồi chìm xuống đến đáy nồi suốt 30.000 năm, rồi từ đáy nồi nổi lên đến miệng nồi suốt 30.000 năm mới mãn quả của ác nghiệp ấy. Rồi do nhờ đại thiện nghiệp trong đại thiện tâm hợp với trí tuệ cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau Patisan Thikala, có đại quả tâm hợp với trí tuệ gọi là tái sinh tâm Patisan Thichita, làm phần sự tái sinh kiếp chót trở lại làm người trong thời kỳ không có Đức Phật chánh đẳng giác. Hậu kiếp của Đức Vua Ajatasattu xuất gia trở thành Đức Phật độc giác, có danh hiệu là Đức Phật độc giác Vichitavi. Hai tích dẫn chứng trên để chứng tỏ rằng nếu người nào đã tạo ác nghiệp giết cha, giết mẹ thuộc về ác nghiệp vô gián trọng tội, thì sau khi người ấy chết, chắc chắn ác nghiệp vô gián trọng tội ấy cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi đại địa ngục Avichí, chịu quả khổ suốt thời gian lâu dài, trải qua nhiều đại kiếp trái đất, cho đến khi mãn quả khổ của ác nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi địa ngục. Thế mà sau khi thoát ra khỏi cõi địa ngục, do nhờ đại thiện nghiệp trong đại thiện tâm hợp với trí tuệ khác cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau Patisanthikala, có đại quả tâm hợp với trí tuệ gọi là tái sinh tâm Patisanthichitta, làm phận sự tái sinh kiếp sau đầu thai làm hạng người tam nhân từ khi đầu thai trong lòng mẹ. Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người tam nhân vốn có trí tuệ. Nếu người tam nhân thực hành pháp hành thiền tuệ thì có khả năng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán. Còn nếu người nào phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say, tạo ác nghiệp uống rượu, bia và các chất say, thì sau khi người ấy chết, nếu ác nghiệp uống rượu, bia và các chất say ấy có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau Patisan Thikala, có suy xét tâm đồng sinh với thọ xã là quả của ác nghiệp gọi là tái sinh tâm Patisan Thichita, làm phần sự tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi ác giới địa ngục Asura, ngạ quỷ, súc sinh, chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi ác giới ấy. Sau khi thoát khỏi cõi ác giới rồi, nếu có đại thiện nghiệp khác trong đại thiện tâm cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala, có đại quả tâm gọi là tái sinh tâm, Patisanthichitta, làm phận sự tái sinh kiếp sau đầu thai làm người. Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người ấy còn phải chịu quả khổ của ác nghiệp uống rượu, bia và các chất say trong kiếp quá khứ, nên người ấy mắc bệnh điên cuồng, mất trí, nên không thể thực hành pháp hành thiền định, cũng không thể thực hành pháp hành thiền tuệ. Cho nên, người phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dễ vui thất niệm trong mọi thiện pháp, đã tạo mọi ác nghiệp, đem lại những hậu quả tai hại vô cùng nghiêm trọng trong kiếp hiện tại và kiếp vị lai. Sự tai hại của sự uống rượu, bia và các chất say. Trong ngũ giới, có 5 điều giới, từ điều giới thứ nhất đến điều giới thứ tư. Nếu người nào lỡ phạm điều giới nào đã tạo ác nghiệp dù nhẹ dù nặng, thậm chí tạo ác nghiệp vô gián trọng tội, giết mẹ, giết cha của mình, sau khi chịu quả khổ của ác nghiệp ấy rồi, thì những kiếp vị lai của người ấy còn hy vọng tiến hóa trong mọi thiện pháp được. Còn điều giới thứ 5 là điều giới tránh xa sự uống rượu, bia và các chất say. Nếu người nào đã phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dễ vui, thất niệm trong mọi thiện pháp này rồi, đã tạo ác nghiệp uống rượu, bia và các chất say, thì có hậu quả tai hại vô cùng nghiêm trọng. Không chỉ trong kiếp hiện tại trở thành người nghiện rượu, bia, nghiện thuốc phiện, nghiện ma túy, nghiện cần sa, nghiện thuốc lá, v.v. Trong kiếp hiện tại người ấy không chỉ mắc nhiều chứng bệnh nan y, gây ra mọi tai họa, mà còn những kiếp vị lai trở thành người điên cuồng mất trí, làm trở ngại, nên hành giả không thể chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, không thể chứng đắc thánh đạo, thánh quả, niết bàn, lại càng bất hạnh hơn nữa. Cho nên, uống rượu bia và các chất say có sự tai hại vô cùng nghiêm trọng như vậy. Thế mà có một số người sử dụng rượu bia và các chất say như là thức uống xã giao trong đời. Như khi hai người bạn cũ gặp lại nhau, dẫn nhau vào quán để uống rượu bia, nói chuyện. Trong những buổi tiệc mừng, dù nhỏ dù lớn, cũng không thể thiếu món rượu bia để đãi khách quý, v.v. Một số người lạm dụng uống rượu bia và sử dụng các chất say hàng ngày, nên trở thành người nghiện rượu bia, nghiện thuốc phiện, nghiện ma túy, nghiện cần sa, nghiện thuốc lá, v.v. Mắc nhiều chứng bệnh nan y, thường xảy ra mọi tai họa khủng khiếp, tự làm khổ mình và làm khổ những người thân trong gia đình, bà con thân quyến trong kiếp hiện tại. Người thiện trí biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, biết tự trọng, biết thương yêu mình, biết thương yêu mọi người, mọi chúng sinh khác, nên biết giữ gìn ngũ giới được trong sạch và trọn vẹn, nhất là điều giới tránh xa uống rượu bia và các chất say, làm nhân sinh sự dễ vui trong mọi thiện pháp, biết giữ gìn nhân phẩm quý báu vốn có của mình. Tội ác từ say rượu. Đức Phật đang ngự tại ngôi chùa Jetavana gần kinh thành Savatthi. Khi ấy, Đức Phật thuyết về tích tiền kiếp của Đức Phật là Đức Bồ Tát Thám Má Thá Chá, có một đoạn giảng giải về tội ác phát sinh từ say rượu, được tóm lược như sau. Đức Bồ Tát Thám Má Thá Chá là quan cận thần của Đức Vua Giá Xá Pa Ní. Có một người bạn thân tên Chá Tá Pa Ní. Ông Chá Tá Pa Ní là người thợ cắt tóc, sửa râu của Đức Vua Giá Xá Pa Ní. Ông Chá Tá Pa Ní có bản tính tự nhiên do lời chân thật phát nguyện không bao giờ uống rượu trong suốt mỗi kiếp cho đến khi trở thành bậc thánh A-ra-hán. Bởi vì ông nhận thức thấy rõ tội ác từ uống rượu, say rượu. Một hôm, người thợ cắt tóc Chá Tá Pa Ní tâu với Đức Vua Giá Xá Pa Ní rằng: Muôn tâu đại dương, trong tiền kiếp